Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4110, quá lệch rồi. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, đã Chu Hoành Vũ muốn tại Ma Ngưu tộc kiến lập 18 nhà xưởng đóng tàu. Giải, quyết triệt để Ma Ngưu tộc đối chiến hạm nhu cầu. Như vậy, Ma Ngưu tộc nguyên bản những cái kia xưởng đóng tàu, liền hoàn toàn, không có tồn tại cần thiết. Có băng ma trọng công kiến tạo tàu chiến đấu, những cái kia chỉ có thể ở gần biển đi dạo, mà lại tính năng còn kỳ kém vô cùng thuyền gỗ, liền thật không có chút nào tồn tại ý nghĩa. Cho dù những cái kia xưởng đóng tàu tiếp tục vận doanh xuống dưới cũng tuyệt đối không có người gặp lại đi mua. Chẳng lẽ nói Ma Ngưu tộc những cái kia xưởng đóng tàu liền như thế trực tiếp giải tán sao? Ma Ngưu tộc những thợ mộc kia liền như thế thất nghiệp sao? Không không không, làm như vậy thật quá xa xỉ, quá lãng phí. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ thông qua Trịnh Tiểu Du hướng Ma Ngưu tộc đưa ra một cái thân thỉnh, đem Ma Ngưu tộc hiện nay có hơn 200 nhà xưởng đóng tàu toàn bộ giải tán, nhưng là những cái kia xưởng đóng tàu bên trong công tượng lại cũng không thất nghiệp. Chu Hoành Vũ thông qua Ma Ngưu tộc quân bộ, đem những thứ này lệ thuộc tại Ma Ngưu tộc quân bộ đám thợ thủ công toàn bộ điều tạm tới, bàn bạc hơn 3 triệu Ma Ngưu tộc công tượng đến tổ kiến xưởng đóng tàu. Nghe Chu Hoành Vũ, 18 cái kỹ sư gương mặt giờ khóc giờ cười, bất đắc dĩ nhìn xem Chu Hoành Vũ. Cái kia cứng nhắc kỹ sư lắc đầu nói: "Ngươi, đây cũng quá diệu tưởng thiên khai đi. Ngươi có phải hay không không để ý đến Ma Ngưu tộc đặc tính? Không phải ta không để ý đến Ma Ngưu tộc đặc tính, mà là các ngươi nhìn quá lệch rồi, chấm ngoặc kép, quá lệch rồi." Nghe được Chu Hoành Vũ, tất cả kỹ sư đều lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ, nhìn xem những công trình kia sư nhíu mày suy tư dáng vẻ. Chu Hoành Vũ cũng không có trực tiếp mở miệng giải thích: "Như vậy đi, các ngươi đi theo ta." Chấm ngoặc kép. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ xoay người, mang theo 18 tên kỹ sư rời đi phòng họp, đã tới lầu bên ngoài một chỗ trên đất trống. Tại tất cả kỹ sư nhìn kỹ, Chu Hoành Vũ tay phải vung lên ở giữa, từ băng hoàng vòng tay bên trong lấy ra một chiếc làm bằng gỗ thuyền cá, hiện ra tại 18 tên kỹ sư trước mặt. Thả mắt nhìn đi, cái kia chiến thuyền thuyền cá ước chừng dài hơn 30 thước, hơn 10 mét bao quát, toàn thân hoàn toàn do âm trầm mộc chế tạo mà thành, chế tác vô cùng thô ráp, tạo hình cũng là thô kệch mà hào phóng. Đáng nhắc tới chính là, chiếc này thuyền cá là một chiếc vừa mới ra lò, mới tinh vô cùng, từ Ma Ngưu tộc xưởng đóng tàu sản xuất ra làm bằng gỗ thuyền cá. Nhìn xem cái kia chiến thuyền thô lậu vô cùng thuyền cá, 18 tên kỹ sư đều là vẻ mặt nghi hoặc. Ý gì? Chu Hoành Vũ đem như thế một chiếc Ma Ngưu tộc thuyền cá bày ra đến là muốn làm cái gì đâu? Nhìn xem cái kia thô lậu vô cùng thuyền gỗ, tất cả kỹ sư đều lộ ra vẻ khinh bỉ. Tương tự thuyền gỗ, bọn họ mười mấy tuổi cháu trai cháu gái đều có thể tiện tay kiến tạo ra được, mà lại chế tác phía trên cam đoan so chiếc này thuyền gỗ tinh xảo gấp một vạn lần. Đối với băng ma trọng công đám thợ thủ công tới nói, loại này thuyền gỗ cho dù lấy ra làm đồ chơi đều không hợp cách. Con của bọn hắn nếu như làm như thế một đầu thuyền đi ra, tuyệt đối sẽ lọt vào một trận chửi mắng. Nhìn xem 18 cái kỹ sư cái kia khinh bỉ biểu lộ, Chu Hoành Vũ không hề bị lay động, lạnh nhạt nhìn xem tất cả mọi người. Chu Hoành Vũ nói: "Dạng này một đầu thuyền gỗ, nếu như chỉ dựa vào các ngươi một người đi tạo, các ngươi cần muốn bao lâu thời gian?" 18 cái kỹ sư chỉ một chút một suy tư, liền cấp ra mỗi người đáp án. Kiến tạo tốc độ so sánh nhanh, chỉ cần 3 tuần thời gian, liền có thể kiến tạo hoàn tất. Kiến tạo tốc độ tương đối chậm, cũng có thể trong vòng 1 tháng, liền kiến tạo ra dạng này một đầu thuyền cá. Không nên xem thường một đầu thuyền cá. Cái gọi là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng câu toàn, Bình thường tàu thuyền cần phải có. Chiếc này thuyền cá đều có. Đầu tiên là muốn lấy đến vật liệu gỗ. Sau đó đối vật liệu gỗ tiến hành gia công, đem từng cây mảnh gỗ. Phân biệt cắt chém được không cùng hình dáng. Cắt chém được không cùng bộ kiện. Sau đó tiến hành tinh tế gia công. Đem đánh bóng, rèn luyện. Sau đó lắp lên. Một loạt công trình xuống tới. Cần thời gian là phi thường dài. Kiến tạo một chiếc thuyền chỉ. Dù là chỉ là một chiếc thuyền cá. Bên trong kỹ thuật hàm lượng cũng là phi thường cao. Rất nhiều người vô ý thức coi là kiến tạo một chiếc thuyền chỉ liền tương đương tại đắp một ngôi nhà nha. Thế nhưng là trên thực tế, cái này nhận biết là tuyệt đối sai lầm. Cho dù chỉ là một chiếc thuyền cá, bên trong kỹ thuật hàm lượng cũng không phải phổ thông kiến trúc có thể so. Trầm ngâm một lát, Chu Hoành Vũ nói, như vậy, nếu như là các ngươi 18 người liên thủ, phải bao lâu có thể tạo ra dạng này một chiếc thuyền cá đâu? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, 18 cái kỹ sư tụ cùng một chỗ, nhanh chóng trao đổi, rất nhanh, cái kia cứng nhắc lão kỹ sư đứng dậy, đối Chu Hoành Vũ nói, nếu như chúng ta 18 người liên thủ, ít nhất chỉ cần 3 ngày thời gian, liền có thể kiến tạo lên dạng này một chiếc thuyền cá. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ tay phải vung lên ở giữa, thu hồi cái kia chiến thuyền làm bằng gỗ thuyền cá. Sau đó sau một khắc, Chu Hoành Vũ vung tay lên ở giữa, từng đống làm bằng gỗ tàu thuyền linh kiện xuất hiện ở trên mặt đất. Thả mắt nhìn đi, trên mặt đất bầy đầy vụn vặt lẻ tẻ các loại hình dáng làm bằng gỗ linh kiện. Mà lại những thứ này làm bằng gỗ linh kiện đều có một cái cộng đồng đặc điểm, cái kia liền là phi thường thô lậu, vô cùng thô ráp. Nơi này nói thô ráp cũng không phải là nói mặt ngoài không bóng loáng cái chủng loại kia thô ráp, mà chính là kích thước phía trên không chính xác, cùng hình dáng phía trên bất quy tắc. Tuy nhiên xem ra không sai biệt lắm, dùng mắt thường cơ hồ không phân biệt được, thế nhưng là tại đi nhà trong mắt liếc một chút nhìn sang liền biết không thích hợp. Nhìn xem 18 tên kỹ sư, Chu Hoành Vũ lấy ra một cái đồng hồ cắt nói, tốt, hiện tại ta bắt đầu bóp thời gian, các ngươi 18 người liên thủ đem những này linh kiện tiến hành tinh vi gia công, sau đó nhanh chóng tổ giả vờ lên. Đối mặt Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, tuy nhiên cái kia 18 tên kỹ sư không biết rõ hắn muốn làm cái gì, bất quá nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, trước bận rộn lại nói. Trọng yếu nhất chính là Chu Hoành Vũ trong tay đồng hồ cát đã bắt đầu tính giờ. Làm băng ma trọng công kỹ sư, mỗi người bọn họ đều có thứ nguyên chiếc nhẫn. Thứ nguyên chiếc nhẫn bên trong các loại tinh vi gia công công cụ, tự nhiên là tất cả đầy đủ. Bởi vậy, tất cả mọi người rất nhanh liền lấy ra công cụ, sau đó từng cái cầm lên trên mặt đất làm bằng gỗ linh kiện, nhanh chóng ra công. Đổi là người bình thường, nhìn trên mặt đất cái kia lung ta lung tung thiên hình vạn trạng làm bằng gỗ linh kiện, khẳng định sẽ đầu óc mơ hồ. Thế nhưng là tại cái này 18 cái kỹ sư trong mắt, mỗi một cái linh kiện bọn họ đều rõ như lòng bàn tay. Nơi này mỗi một cái kỹ sư đều đã tại cái nghề này bên trong nghiên cứu mấy chục triệu năm. Cái kia cứng nhắc lão kỹ sư, năm đó hắn nhưng là huyền băng ma hoàng đệ nhất trợ thủ, từ trước tới nay chiếc thứ nhất thiết giáp hạm cũng là tại phối hợp của hắn dưới, từ huyền băng ma hoàng tự tay kiến tạo ra được. Khoan hãy nói chỉ là một chiếc đơn giản thuyền cá nhỏ, cho dù là so cái này phức tạp hơn 10 triệu lần. Từ hơn 3 triệu cái linh kiện lắp lên mà thành hắc kim chiến hạm, hắn như cũ rõ như lòng bàn tay. Tùy tiện xuất ra một khối linh kiện, hắn lập tức liền có thể nói ra kỳ vị đưa công năng cùng tác dụng. Thời gian trôi qua thật nhanh lấy, 18 tên kỹ sư cũng là hợp tác đã quen. Tuy nhiên lẫn nhau ở giữa không có làm qua bất kỳ giao lưu, nhưng là tất cả mọi người lại đều giống như đèn kéo quân đồng dạng, tại hiện trường xuyên qua, Có đối những cái kia linh kiện tiến hành tinh vi gia công. Có đối linh kiện tiến hành đánh bóng cùng rèn luyện. Còn có đem đã gia công hoàn tất. Đánh bóng rèn luyện bóng loáng vô cùng linh kiện. Từng cái tổ giả vờ lên. Nguyên một đám linh kiện. Nhao nhao bị tiến hành sửa đổi. Khiến cho kích thước càng thêm tinh vi. Khiến cho hình dáng càng thêm hợp quy tắc. Cuối cùng, mắt thấy đồng hồ cắt bên trong cuối cùng nhất một đống nhỏ hạt cát. Sắp hạ xuống thời điểm, cái kia cứng nhắc lão kỹ sư đột nhiên giống lớn một tiếng. Tốt, chúng ta lắp, giáp hoàn tất, lão kỹ sư thanh âm chưa dứt. Đồng hồ cắt bên trong cuối cùng nhất một luồng. Cắt bụi, vừa vặn triệt để rơi xuống. Hết chương.